Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2950, chương 2929. Tử Tinh Thánh Tuyền, đi vào Tử Thiên Thánh Hỏa bên cạnh, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục, đem Tử Thiên Thánh Hỏa thu lại, Mạc Thanh Vân mới biểu lộ buông lỏng. Ánh mắt nhìn về phía bốn tử tinh khoáng mạch, nhìn xem bốn tử tinh khoáng mạch, Mạc Thanh Vân rất nhanh có một cái quyết định, chuẩn bị đưa nó chuyển nhập tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, những này tử tinh khoáng mạch để ở chỗ này, chẳng khác gì là một cái lãng phí cực đại lớn, mà lại, tạo hóa đại lục tử tinh khoáng mạch số lượng có hạn, cung cấp 2 ngày tử thiên thánh hỏa năng lượng. Cũng không thể duy trì thời gian quá dài. Mạc Thanh Vân trong lòng mặc dù làm ra quyết định, nhưng hắn không có lập tức động thủ, mà là hướng Tử Nhi hỏi thăm về đến. Nói, Tử Nhi, người tộc nhân rơi vào trạng thái ngủ say, ta nếu đem bọn hắn mang đi, có thể hay không cho bọn hắn tạo thành tổn thương? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Nhi lập tức lĩnh hội ý tứ, nói, đại ca ca, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn phong ấn chính mình rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải là một loại trạng thái tu luyện, mà là thật chìm vào trong giấc ngủ. Bởi vậy ngươi xê dịch thân thể của bọn hắn, cũng sẽ không đối tạo thành bọn hắn tổn thương. Vậy là tốt rồi. Theo Tử Nhi trong miệng, đạt được dạng này một đáp án, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng. Biết rõ sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương, Mạc Thanh Vân liền không cần lo lắng, động thủ đem bọn hắn chuyển rời đến tạo hóa đại lục. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tử tinh tộc người lưu tại nơi này, khó đảm bảo sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đem bọn hắn rời nhập tạo hóa đại lục, ngược lại có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, không cần lo lắng bọn hắn trong ngủ mê lọt vào một chút lòng mang ý đồ xấu người mưu hại. Thu, Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, tản mát ra một cỗ lực lượng, liền đem tử tinh tộc mọi người rời đi, đem tử tinh tộc mọi người đưa vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu ngưng kết thủ ấn, từng cái huyền diệu thủ ấn hình thành, tự bị Mạc Thanh Vân đánh vào lòng đất, tách ra hào quang chói mắt. Chỉ chốc lát, cấm địa các ngõ ngách bên trong đều bị Mạc Thanh Vân đặt xuống thủ ấn. Lên, đem thủ ấn đánh tốt, Mạc Thanh Vân tiện thể cánh tay vung lên, động thủ truyền tử tinh khoáng mạch. Theo Mạc Thanh Vân truyền tử tinh khoáng mạch, mặt đất liền bắt đầu đung đưa kịch liệt, phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, oanh thùng thùng theo tử tinh khoáng mạch đào được. Từng đạo tiếng vang kịch liệt, theo các ngõ ngách truyền tới, cũng không lâu lắm, to lớn toàn bộ tử tinh khoáng mạch, tự bị Mạc Thanh Vân cưỡng ép rời lên. Thu, tử tinh khoáng mạch bị chuyển ra thổ, Mạc Thanh Vân tự đưa tay một chiêu, đưa nó đưa vào tạo hóa đại lục, đem tử tinh khoáng mạch đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân lúc này mới biểu lộ buông lỏng. Lộ ra một chút mệt mỏi biểu lộ, nói, tòa này tử tinh khoáng mạch thể tích to lớn, là trước kia 2 tòa gần 100 lần, có nó tại tạo hóa đại lục bên trong, đủ để cho tử thiên thánh hỏa thiêu đốt thật lâu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ quan tâm biểu lộ, lập tức quan tâm Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, người tiêu hao không nhỏ. Trước điều tức một phen lại đi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn tự bàn ngồi xuống. Theo Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng tu luyện, sắc mặt của hắn tự dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khí tức ba động cũng chậm chậm ổn định. Ước chừng 1 khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Hết thảy khôi phục bình thường. Chúng ta đi thôi. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân tự đứng người lên, hướng phía cấm địa bên ngoài tiến đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần mấy người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ cẩn thận đi vào động quật. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bọn người trở lại động quật cửa vào, nhưng không có vội vã theo động quật rời đi, bởi vì bọn hắn nhưng tâm, những cái kia tử tinh thạch thú còn không có rời đi. Vẫn tại động quật bên ngoài chờ, bọn chúng đã đi vào động quật lối vào. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thần niệm, cảm ứng thoáng cái bên ngoài, biết được tử tinh thạch thú đều rút lui. Mạc Thanh Vân cũng liền không ngừng lại, theo trong động quật đi ra, Mạc Thanh Vân đám người bước chân không ngừng, dọc theo biển báo giao thông rời đi tử tinh thạch cốc. Trở về trên đường, bởi vì có biển báo giao thông chỉ dẫn, Mạc Thanh Vân bọn người rất mau ra sơn cốc. Tử Nhi, ngươi đến chỉ dẫn con đường, chúng ta tiến về cái thứ ba cấm địa. Theo tử tinh thạch cốc bên trong ra, Mạc Thanh Vân không chút nào trì hoãn, lập tức đối Tử Nhi thúc giục nói, đã cái này hai nơi trong cấm địa đều có ám chi ma tộc người đến, chắc hẳn còn lại chỗ kia trong cấm địa cũng có ám chi ma tộc nhân mã đến, mà lại đã chậm trễ thời gian dài như vậy, chúng ta đến tăng thêm tốc độ chạy tới, để tránh bọn hắn lấy đi tử thiên thánh hỏa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng, sinh ra một cỗ vẻ lo lắng, giống như ám chi ma tộc đạt được tử thiên thánh hỏa, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Này lại để tử tinh tộc tộc nhân không cách nào theo trong ngủ mê tỉnh dậy không nói, sẽ còn để ám chi ma tộc thánh chủ, bởi vậy đột phá đại đế cảnh cực hạn. Kể từ đó, tại chư thiên vạn giới bên trong, đem không người có thể cùng hắn chống lại. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Nhi biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, lập tức cho Mạc Thanh Vân chỉ đường. Sau đó, Tử Nhi tựu cho mọi người chỉ dẫn con đường, hướng phía cái thứ ba cấm địa tiến đến. Cái thứ ba cấm địa cách tử tinh thạch cốc không xa. Mạc Thanh Vân bọn người chỉ dùng nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới nơi này. Cái thứ ba cấm địa kiến tạo tại một cái cự đại sơn mạch bên trong, liếc nhìn lại mây mù phiêu miểu. Tại Tử Nhi dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái cự đại tử sắc trước thác nước, nhìn thấy một mảnh chiến đấu kịch liệt cảnh tượng. Thật kịch liệt chiến đấu cảnh tượng, theo tình hình đến xem cũng chưa qua đi bao lâu. Nhìn trước mắt chiến đấu cảnh tượng, Mạc Thanh Vân nóng nảy trong lòng chi ý lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân quan sát bốn mùa, Tử Nhi gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, trầm giọng nói, nhất định là thủ hộ tử tinh thánh tuyền tử tinh huyền giao phát hiện có người ngoài lại tới đây, cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu kịch liệt, xem ra tử tinh huyền giao đã bị giết đi. Nghe được Tử Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức hướng tử sắc dưới thác nước mới bay đi. Đi vào tử sắc thác nước hạ du, Mạc Thanh Vân nhìn thấy dùng to lớn ao, bên trong thịnh phóng lấy đậm đặc tử sắc nước suối. Giờ khắc này ở trong hồ, có mấy cái người mặc kỳ dị người hầu hạ, ngay tại luyện hóa nước suối chữa trị thương thế. Bọn hắn còn ở nơi này. Mạc Thanh Vân nhìn thấy những người kia, biểu lộ lập tức ngưng trọng. Nhất làm cho hắn lo lắng là, hắn phát hiện trong những người này, có một người khí tức đạt đến đại thánh trình độ. Không tốt, trong bọn họ có người đột phá đến đại thánh trình độ. Tình huống có một ít không lạc quan. Cảm ứng được người kia khí tức, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Đối phương hết thảy 6 người, ném đi vị kia đại thánh cường giả không nói, vẫn là 5 người phổ thông đại đế cường giả. Dùng Mạc Thanh Vân 3 người thực lực, đối mặt 5 vị đại đế cường giả, có thể nói phi thường thua thiệt. Mạc Thanh Vân quan sát 6 người lúc, đối phương cũng phát hiện bọn hắn, nhao nhao theo trong tu luyện lui ra ngoài, đón lấy, song phương tựu rằng co.